Con dê quyền quý, chương 1202. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1202, rất cầu quái Huyền Thiên Lân bỏ tay mình đặt trên người Trương Thác xuống. Chúng tôi luyện khí, đầu tiên là sẽ cảm nhận được sự tồn tại của khí, sau đó dần dần khống chế điều khiển khí theo ý của mình, đem khí dung nhập vào trong cơ thể, cho đến khi toàn thân hoàn toàn khống chế được khí, sau đó ngự khí, nhưng Trương Thác thì không giống, phương thức tu luyện của cậu ta hoàn toàn tương phản, cậu ta đem khí dung hòa vào trong cơ thể trước, sau đó mới tiến hành khống chế khí, càng cổ quái chính là, đan điền của cậu ta, có một luồng khí xoáy rất cổ quái. Đem khí dung nhập vào trong cơ thể trước ư, người đàn ông thấp bé giật mình, vội vàng hỏi Trương Thác. Nhóc con, cậu làm sao làm được vậy? Bây giờ tu luyện công pháp đều như vậy sao? Không sợ bạo thể mà chết à? Hừ. Trương Thác trầm ngâm một chút, anh giải thích. Cái này không phải là công pháp gì đó đâu. Tất cả những thứ này đều là tôi tự mình tìm tòi nghiên cứu mà ra. Lúc trước tôi may mắn có được một khối linh thạch bên trong ẩn chứa năng lượng to lớn. Tôi cũng không biết phải sử dụng nó như thế nào. Liền thử lấy linh khí bên trong linh thạch ra, biến nó thành một loại chất lỏng, sau đó uống. Cậu điên rồi, con mắt của người đàn ông thấp bé trừng lớn. Dù là cảnh giới ngưng khí cũng không dám trực tiếp hấp thụ linh khí bên trong linh thạch đâu, nhất định phải tiến hành khống chế khí trước, sau đó lấy công pháp để điều hòa, vậy mà cậu còn chưa có ngự khí đã trực tiếp hấp thụ. Mặc dù tôi không biết mọi người làm thế nào biến linh khí thành chất lỏng, nhưng loại phương pháp này, chắc chắn là so với trực tiếp hấp thụ linh khí còn nguy hiểm hơn gấp trăm lần, nội tạng của cậu rốt cuộc làm sao chịu đựng được vậy. Cậu thật là may mắn, rất rất may mắn, một người cảm thán nói. Trương Thác, cậu làm bậy như vậy mà vẫn chưa chết, quả thực là chuyện không thể tưởng tượng nổi. Trương Thác gãi đầu một cái, lúc ấy anh không có cảm thấy phương pháp này sẽ có nguy hiểm gì, có lẽ là bởi vì lúc đó anh còn chưa hiểu rõ đặc tính của khí, nhưng bây giờ ngẫm lại, mình khi đó đúng là gan lớn thật, khí có uy lực mạnh như thế, lúc đó anh hấp thụ thân thể không xuất hiện vấn đề gì, anh có thể còn sống sót tới ngày hôm nay, thật đúng là rất may mắn. Huyền Thiên Lân nhìn chằm chằm Trương Thác hồi lâu, một câu cũng không nói, giơ ngón tay cái lên, cách làm này ông ta cũng không dám tùy tiện thử. Sau khi nghe được phương pháp tu luyện của Trương Thác, đám người lộ ra dáng vẻ rất thất vọng, dù sao nếu thật sự chỉ có cách đó, bọn họ cũng không có cách nào làm được, để cho khí dung nhập vào trong cơ thể trước, và chậm rãi dẫn khí bao trùm toàn thân, là hai loại phương pháp hoàn toàn khác biệt, khả năng đây chính là lý do trận pháp không có tác dụng với Trương Thác. Ai, người đàn ông thấp bé thở dài. Xem ra chúng ta đã định sẵn là không thể đi ra ngoài, tôi rất muốn nhìn xem thế giới bên ngoài như thế nào, Trương Thác mang những vật này đến, đều là những thứ mà trước đây tôi chưa từng nhìn thấy, người đàn ông thấp bé cầm lấy một cái điện thoại di động Trương Thác mang đến khua khua, không ngừng nghiên cứu nó. Những người còn lại cũng lộ ra dáng vẻ mất mát. Trương Thác nhìn thấy dáng vẻ mất mát của đám người, liền lên tiếng an ủi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các vị tiền bối, mọi người cũng không cần phải nản lòng thoái chí, tôi ở bên ngoài có một số kẻ thù rất mạnh vẫn chưa xử lý xong, nếu sau này tôi xử lý sạch sẽ bọn chúng, tôi sẽ lập tức sắp xếp người đến đây đào đất, đào một năm không được liền đào hai năm không được liền đào 10 năm, nhất định có một ngày các vị tiền bối sẽ thoát khỏi lồng giam hiu quạnh này, được nhìn thấy ánh mặt trời. Trương Thác, cậu thật có lòng, cậu xuống đây thăm chúng tôi đã rất vui rồi, nhưng loại phương pháp này chỉ sợ không được ổn cho lắm. Huyền Thiên Lân lắc đầu. Cái lồng giam địa ngục này, thời gian nó tồn tại quá lâu rồi, không biết người tạo ra cái lồng giam này là đại năng bậc nào, chỉ sợ người kia phong tỏa không chỉ có vùng trời này, mấy bức tường nham thạch kiên cố chung quanh chỗ này, chắc chắn còn ẩn chứa một bí mật hay điều cấm kỵ gì đó. Đúng vậy, trừ phi chúng tôi có thể giống như cậu, đổi phương pháp tu luyện, nhưng chuyện này đối chúng tôi mà nói, là chuyện không thể nào. Trương Thác nhếch miệng lên tạo thành một vòng cung, anh cười. Các vị tiền bối, mọi người hình như quên một chuyện này rồi thì phải. Cái gì thế? Người đàn ông thấp bé vô thức hỏi. Trương Thác nhìn đám người một cái, mở miệng nói. Thần phạt sư của hội thần ẩn, lúc trước đã phán tôi 9 năm tù, bọn họ không biết tôi có thể tùy ý ra vào nơi này, nói cách khác là người của hội thần ẩn biết biện pháp có thể mở tòa lông giam này ra. Lời này của Trương Thác vừa nói ra, tất cả mọi người ở đây, bao gồm cả Huyền Thiên Lân đều chấn động. Cách Trương,